Chào mừng quý vị khán thính giả đã quay trở lại với Kiệt Chuyện. Nhân dịp đầu xuân năm mới, Đình Duy xin gửi lời chúc tới toàn thể quý vị khán thính giả yêu quý mọi lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc quý vị khán thính giả cùng gia đình mình có một năm mới ngập tràn sức khỏe, an khang thịnh vượng. Mọi điều may mắn, thành công và hạnh phúc sẽ đến với tất cả chúng ta. Hôm nay Đình Duy cùng quý vị sẽ quay trở lại với tập 6 của cuốn tiểu thuyết Ái Ân Thâu Ngắn Cho Giải Tiếc Thương của tác giả Bình Nguyên Lộc. Chỉ có một mình, mặc dầu Hòa đã trầm lặng quá, đã rút mãi trong cái vỏ của chàng, sự vắng mặt người chủ nhà ít lời này cũng lộ ra rõ ràng quá. Tiễn chồng xong, Thu trở về với sự trơ trọi của nàng, đã cô đơn bên trong, giờ lại cô đơn bên ngoài nữa. Chỉ có một mình, nhưng lạ lắm, trong cảm giác quạnh hiu này, nàng nghe mang máng có kẻ vô hình nào ở bên cạnh nàng. Nàng không hoàn toàn cô độc hẳn, mà trái lại nữa, nghe như là kẻ ấy thoáng hiện đâu đây. Từ hôm đau ốm đến nay, Thu nghe nhiều cảm giác kỳ lạ lắm. Nhiều ý nghĩ không rõ rệt đã xẹt ngang qua nền trời đen tối, và như ngôi sao băng, những ý nghĩ mập mờ ấy mất hút luôn, không tìm thấy lại được nữa. Hôm nay ngoài những ý nghĩ ấy, nàng lại cảm nghe có một sự có mặt vô hình quanh quất đâu đây. Nàng hốt hoảng ngỡ mình sắp điên đến nơi, vì kỷ niệm đọc sách giúp nàng nhớ ra những đoạn sách nói về vài triệu chứng của bệnh điên nhẹ. Con bệnh có nhiều ảo giác, ban đầu chỉ lờ mờ thôi, nhưng về sau hắn thấy rõ trước mặt hắn những cảnh, những người mà kẻ khác không trông thấy. Nàng cố xua đuổi những điều ghê rợn ấy và chú tâm vào hiện tượng vật chất đang xảy ra rõ rệt nơi nàng, là nàng khỏe khoắn như không bao giờ mang bệnh, đi đứng nhanh nhẹn chứ không choáng váng mỗi lần ngồi dậy để bước xuống giường như hôm nay. Con nhỏ ở cứ nhìn nàng mãi bằng đôi mắt soi mói, vì dẫu cho nó đần độn bao nhiêu, sự thay đổi rõ rệt và đột ngột ấy cũng không qua được mắt nó. Thu khó chịu quá và mắc cỡ với nó. Nàng nghe như là nó nói thầm, cô ơi, cô giả đò bệnh để ở lại, em biết rồi mà. Thành thử nàng phải đóng trò lần này. Trước đây nàng bệnh thật, đau đớn thật sự, giờ hết bệnh rồi, thỉnh thoảng lại giả đau. Đang mạnh dạn đi xuống nhà sau để tắm, nàng phải giả vờ bị xây sẩm mặt mày thình lình, ôm lấy khung cửa, nhắm mắt lại mà rên. Khổ nhất là bữa cơm chiều hôm đó, nàng không ăn uống được bao nhiêu từ một tuần lễ này. Có lẽ cơ thể đòi hỏi nhiều để bù đắp vào chỗ thiếu thốn. Một khi nàng khỏi bệnh nên nàng đói lắm, ăn cơm ngon miệng như nhà nghèo được nhà giàu đãi tiệc. Nàng cho con nhỏ ở cùng ăn cho vui miệng, và ăn được hai chén nàng giật mình nhìn nó rồi buông đũa. Nó sẽ tự hỏi, sao bỗng dưng cô chủ nó lại ăn tợn như thế, và lòng hồ nghi của nó về sự nàng giả bệnh càng được vững bền thêm. Nó có thể bép xép, đi dọc chuyện kỳ dị của nhà này cho hàng xóm nghe, và thiên hạ sẽ dị nghị mà thêm phiền. Bữa cơm tối lừng lừng cứ theo các bác sĩ thì rất tốt cho giấc ngủ và cho sức khỏe. Nhưng Thu ăn đói lại không ngủ được. Đêm nay, nằm một mình sau 3 năm lấy chồng, nàng đâm ra nghĩ vẩn vơ. Bụng không no lại xua giấc ngủ đi, thành thử nàng cứ thao thức mãi không sao nhắm mắt. Đêm tối giống như màn bạc của rạp chiếu bóng, và kẻ mắc phải chứng mất ngủ bị cưỡng ép xem rất nhiều phim. Phim đầu chiếu lại cái buổi nàng tiễn chồng hồi xế này. Nhiều hình ảnh nàng không thấy lúc chuyện xảy ra, giờ lại hiện lên một lượt với câu chuyện chính. Chẳng hạn như khi hai mẹ con đứng ngoài chấn song sắt, nàng được tất cả mọi người, bên trong và bên ngoài chấn song chú ý tới, kể cả người ngoại quốc nữa, mà nhan sắc phụ nữ Việt không quyến rũ bao nhiêu. Tất cả những cô chiêu đãi viên hàng không dân sự, tất cả những cô bán hàng ở phòng chờ đều không ai bằng nàng về dung mạo cả. Cái thời trẻ đẹp của con người thường không thọ được bao nhiêu năm. Vài năm nữa đây, những lần xanh nở liên tiếp sẽ làm cho thân thể nàng méo mó và sẽ đào lên những luống cày nơi trán nàng, và sẽ không còn người đàn ông nào ngoảnh lại để nhìn nàng nữa cả. Thù đã lấy cái sự được khách qua đường nhìn nàng làm niềm an ủi, bù cho cảnh không được yêu trong thời con gái của nàng, cho cảnh không được yêu đúng mức trong thời gian làm vợ của nàng. Cuộc thất tiết nhẹ nhẹ, hiền hiền ấy có lẽ cũng là cái tội mà muôn triệu phụ nữ khác đã phạm phải. Mặc dầu họ không thiếu thốn như nàng, họ không ý thức về cái tội của họ hay ý thức mà bỏ qua đi, vì thấy tội ấy không gây hại gì cả. Đứng về mặt luân lý của Á Đông thì nàng có tội với chồng đứt đi rồi, không còn chối cãi được nữa. Người đàn bà nết hạnh này phạm tội một cách ý thức, chỉ cốt để gỡ gạc về mặt tình cảm đôi chút thôi. Phim thứ nhì chiếu ra cảnh sông nước bến đỏ rạch miễu mà nàng vừa qua phà hôm trước. Nhưng những hình ảnh này đã bị những hình ảnh khác tương tự như thế in chồng lên ngay. Hình ảnh quá giang đỏ nhỏ rồi 2 năm về trước. Đáng lý gì ký ức của nàng lần dò theo ngày tháng mà cứ bước từ chuyện mới qua chuyện không mới lắm rồi sang chuyện cũ. Nhưng nó lại nhảy một cái từ nay đến xưa, đốt giai đoạn trên bước đường ngược dòng 5 tháng. Quá giang đỏ nhỏ, sấm, chớp, gió, mưa, chim đò, đêm lạnh trên đảo hoang. Đoạn phim này qua rất nhanh, người chiếu phim hình như vội vàng để cho đoạn sau hiện lên. Đó là đoạn về Sài Gòn, tái ngộ với người con trai liều lĩnh. Người con trai ấy, chân dung của hắn cứ nằm mãi trên màn bạc như là máy chiếu phim bị hỏng thình lình. Và trong khi bị sửa chữa, người chiếu không muốn cho đèn sáng lại, cũng không thích dìm khán giả vào bóng tối hoàn toàn. Chân dung của hắn ngự trị trên màn bạc rất lâu. Con người, dáng điệu hiên ngang ấy cầm một đóa hoa trên tay, lặng ngắm màu sắc và hình dáng của đóa hoa, vừa ngắm hoa, vừa lắng nghe nhạc gió. Hắn là một người thường, rất gần gũi con người, và vì thế rất dễ ưa. Bóng người khán giả cô độc, đang ngồi một mình trong chính rạp chiếu bóng mà cô kiêm luôn việc quay máy chiếu phim giật nảy mình. Cái cảm giác rằng quanh cô đang có một kẻ vô hình lật quần, giờ đã rõ hẳn ra. Kẻ vô hình ấy là kẻ này, kẻ thưởng hoa trên màn bạc. Hắn không ở gần nàng lắm như nàng đã cảm giác. Người ở đầu thành phố, kẻ ở cuối thành phố. Nhưng nàng biết chắc rằng tâm trí hắn luôn luôn quanh quẩn bên cạnh nàng, và tâm trí của nàng luôn luôn phiếm du ra phố Lê Lai, nơi mà hắn ở. Và Thu lại bỗng khủng khiếp quá mà chợt đoán rằng sở dĩ nàng đau ốm là vì hắn. Nàng chỉ đoán thế thôi, vì những dấu hiệu kỳ lạ khó hiểu của sự trùng phùng cơ hội, nàng nhóm bệnh thình lình khi hay rằng chính hắn đã can thiệp cho chồng nàng đi, và khỏi bệnh thình lình khi chắc ý rằng mình ở lại. Nàng chỉ đoán thế thôi mà không dám tin là đúng, vì quả nàng bệnh thật tình chứ không phải giả vờ. Thu không hề biết khoa phân tâm học, không hề biết sự đều cáng của tiềm thức. Nó giả dối mà không nhận với ai rằng giả dối, cũng không tự thú rằng giả dối. Lâu rồi, nàng cũng không có đi thăm người bạn nguy hiểm ấy vì sợ hắn. Không, vì sợ chính lòng nàng, vì bận việc, rồi vì bận chuẩn bị chuyến đi hụt này. Không thăm, nhưng luôn luôn thấy hắn trước mặt, nhất là những giờ nằm đợi Hòa đọc sách. Những giờ mà anh chồng ham học này gằn đầu xuống những tờ giấy chi chít toàn những chữ A, chữ B, những con số dài hàng triệu, hàng tỷ đơn vị gì không rõ. Phải chăng là mình nhuốm bệnh thình lình về hắn? Vì trời xui đất khiến cho mình ở lại với hắn? Không, mình không hề muốn ở lại, mặc dù biết hắn can thiệp cho chồng mình đi. Trái lại mình còn ghê tởm thủ đoạn bần tiện của hắn nữa là khác. Nhưng mình lại ngã xuống mà đau ốm ngay lúc vào hay cái tin ấy. Phải chăng vì trời xui đất khiến mà ý người muốn tránh cũng không thoát được? Nhưng không, quyết là không. Phép lịch sự đối với người vắng mặt, hạnh phúc riêng của mình cấm hẳn mình đi thăm hắn trong suốt thời gian Hòa vắng nhà. Thôi đi tà tâm của ta ơi, cút đi cho rảnh, ta không nghe mi đâu. Rồi Thu lại làm việc nhiều hơn bao giờ cả. Gạch nền nhà láng bóng như được đánh sáp, những cái nhỏ đóng bụi của bàn ghế được tẩy trần bằng những que tăm bông gòn. Bìa sách da nổi mốc của Hòa được đem ra lau chùi và phơi nắng. Tất cả những cái nút áo gần đứt của cả 3 người trong nhà đều được tra lại kỹ lưỡng. Áo len được đan sẵn cho mùa lạnh sau. Y phục của Lan Chi 4 tuổi, của Lan Chi 5 tuổi, của Lan Chi 6 tuổi được may trước 2-3 năm. Nhưng cô đơn vẫn bền trí rình mò đâu đó để xâm chiếm tâm hồn của nàng. Có những ngày mà Thu nghe cuộc đời thật vô vị và nghĩ rằng nếu nàng chết chìm trong tai nạn năm xưa, có lẽ sung sướng hơn. Năm đó, mặc dầu không thỏa mãn tình cảm về hôn nhân, nàng vẫn chịu được số phận, không ý thức rõ lắm về nỗi khổ của mình. Chợt một người con trai bước đến trong đời của nàng, hắn là hiện thân của ông hoàng tử đẹp trai của những giấc mơ của nàng, và mấy tháng phiêu lưu tình cảm nhẹ nhẹ và vô tội với hắn đã cho nàng nếm tiền vị của yêu đương. Ở nhà tranh mãi, ai nào biết nhà gạch là hơn, rồi do được tạm trú trong một biệt thự một thời gian ngắn, rồi lùi về nếp nhà tranh cũ mới thấy cảnh lụm thuộm ở đây. Con nhỏ ở cứ thấy nàng thẫn thờ mãi, và thường bắt gặp nàng ngồi ngó mông ra ngoài như là nhìn vào một nơi xa xôi nào. Nó độ rằng cô chủ của nó nhớ chồng. Nó thỏ thẻ nhận xét của nó cho bé Chi nghe. Lan Chi cũng đang nhớ ba. Nghe con nhỏ ở nói thế, nó mừng lắm vì tìm thấy nơi mẹ nó một người bồ ruột đồng tâm với nó. Nó rỉnh má nó, hễ thấy Thu lo ra một chút là nó trộm. Ê, mắc cỡ, ê, má nhớ ba, ê. Nó ngỡ chỉ trẻ con mới nhớ ba, còn người lớn thì khỏi nhớ ai cả. Thu giật mình ôm con vào trong lòng, vừa cười vừa hôn nó mà nước mắt rưng rưng. Nàng nói nựng với con, ừ, má nhớ ba, nhưng đâu có xấu hổ gì con cũng nhớ ba đó thì sao? Con nhỏ, má lớn, lớn hay nhỏ gì, ai cũng nhớ hết. Lan Chi nhớ ba, má dỗ Lan Chi, còn má nhớ ba, ai dỗ má ơi. Má dáng mà chịu, người lớn không được ai dỗ cả. Không ai dỗ. Đáp lời với con như vậy, nhưng chính nàng cũng tự hỏi có ai dỗ nàng hay không. Nàng còn đáng được dỗ, cả những lúc Hòa ở nhà, chứ đừng nói chuyện khi chàng đi vắng. Có người đủ khả năng an ủi nàng, nhưng nàng lại không dám nhờ, không dám để người ấy dỗ nàng, vì chính vì thế, nàng lại càng hận và càng thêm sầu để mà được vỗ về hơn. Những lúc ôm con như vậy, Thu nhìn nó chân trối, tìm thấy được Hòa trên gương mặt của nó, và rất hối hận mà đã nghĩ vẩn vơ. Lan Trì giúp nàng nhớ lại bổn phận của nàng, bổn phận của người vợ Á Đông tiết hạnh, bổn phận của một bà mẹ không được phép làm đổ vỡ gia đình để bảo tồn hạnh phúc trọn vẹn cho con cái. Thuở con học ở Marie Curie, nàng đã cho nhiều phong tục của người Nhật Bản là mọi giờ, chẳng hạn như tục vào đêm tân hôn, tân lang tặng tân gia nhân một lưỡi đoạn đao nhỏ như lá lúa và ngắn một gang tay. Lưỡi đoạn đao bén ngọt ấy âm thầm khuyên nhủ người vợ rằng nếu rủi ro thất tiết thì chỉ có một giải pháp ấy thôi, chứ không còn con đường nào cho một người đàn bà biết bổn phận của mình cả. Ngọn đoạn đao Nhật Bản đã bị thời gian xóa mất nơi trí của nàng từ khi nàng rời mái học đường, nơi mà người thiếu niên, thiếu nữ nào cũng hàng say với những tư tưởng cực đoan của tuổi máu nóng cả. Nhưng giờ đây, khi mà chính người Nhật Bản cũng đã lần lần từ bỏ cái tục man dợ ấy, thì nàng lại thấy tất cả sự quan trọng của lời khuyên nhủ cụ thể ấy. Trong 1 triệu người vợ, chưa chắc đã có một người gặp rủi ro, nhưng hàng giờ, hàng phút đều có hàng trăm người đàn bà nghĩ vẩn vơ vì một hình ảnh nào đó đã thoáng hiện trong đời họ. Và ngọn đoạn đao lá liễu kia là một vị thần giữ cửa, một viên quan giám sát mà đôi mắt nghiêm khắc sẽ làm cho kẻ sắp tuột dốc về hoàng sợ mà gượng lại cho vững bước đường đạo đức. Hòa lên đường 6 ngày thì Thu nhận được của chồng một bưu thiếp đề địa điểm gửi là Paris. Sau lưng bức ảnh in nhiều màu ấy, Hòa biên vắn tắt những lời sau đây. Em thật yêu, Paris là trạm chót của đường hàng không Đông Nam Á, Tây Âu. Tới đây anh phải mượn ngay đường Bắc Phi để ghé Bạc Sơ luôn cho kịp ngày khai hội. Mệt lắm, nhớ em và Lan Chi lắm, lo lắng về sức khỏe của em thật nhiều. Hôn hai mẹ con 100 cái. Thu đọc lại bức thư Hà tiện lời này từng chữ, tìm cách đọc giữa dòng, cố kiếm trong đó những ẩn ý mà chồng nàng không nói ra hết được vì khuôn khổ hẹp của tấm bưu thiếp. Biết rằng Hòa bắt buộc phải vắn tắt như thế, Thu vẫn nghe mình hơi hờn chồng vì bưu thiếp nhắc nhở tác phong của anh ấy, một người không chịu sống cho vợ con, thậm chí để ở đâu đâu, chỉ ừ hữ qua loa với nàng lấy lệ thôi, trong câu chuyện hàng ngày giữa vợ chồng với nhau. Nàng nhìn mãi bức thư xa và Hòa hiện lên qua mấy mươi dòng chữ viết vội vàng ấy, hiền từ nhưng lạnh lẽo gần như là không có tình cảm. Chàng là một công dân xứng đáng của quốc gia mà có thể của thế giới nữa, một người chồng làm tròn bổn phận ông chủ gia đình, nhưng mà con người không phải chỉ sống vì bánh mì. Đoạn sau của ý nghĩ trên đây của nàng là nhan đề của một quyển tiểu thuyết đã làm cho cả châu Âu đều giật mình mấy năm trước đây. Từ hơn 1/4 thế kỷ nay, các phần tử tiến bộ của châu Âu đều gào thét đòi cơm áo và quả quyết rằng vật chất chi phối tất cả. Trong khi đó thì họ tiếp tục sống một đời sống tinh thần và tình cảm rất phong phú, và đối với những kẻ có bánh mì mà thiếu đời sống tinh thần, tư tưởng phản động lại thành hình lần lần và được cụ thể hóa bằng cách tác phẩm trên đây. Nó nói lên những cảm nghĩ thầm kín của nhiều người đối với nhân sinh quan trước kia. Con người không phải chỉ sống vì bánh mì, nhất là khi con người đó là một thiếu phụ trẻ đẹp, ra đường là được hàng trăm người ngoái lại nhìn, trong số đó có cả đàn bà con gái. Con người, nhất là đàn bà đẹp, cần tình yêu như cây cỏ cần ánh sáng mặt trời. đem một chậu cây cảnh vào nhà 5 hôm liên tiếp thì thiếu sương nắng, cây cảnh vô phước ấy sẽ héo lá dần dần. Đem một nữ sinh vào một cuộc hôn nhân theo lý trí và chung sống với một người chồng chỉ biết có sách vở thì nữ sinh ấy chưa hóa ra bà già 4 năm sau ngày cưới thì cũng lạ lắm. Thu lật tấm bưu thiếp qua và nhìn bức ảnh của một thành quách cổ thời phong kiến châu Âu. Nàng đã lỡ chuyến đi này trong đời nàng, và có lẽ cho đến lúc nàng xuống mồ cũng không được xem tận mắt những cảnh nước non xa lạ mà nàng mơ ước từ lúc còn cắp sách đến trường. Nhưng niềm ân hận hụt đi xa ấy không to, không xót bằng niềm ân hận không được yêu trong thời còn con gái và không dám yêu vào lúc gần cuối mùa yêu này. Hôn mẹ con 100 cái. Thu bật cười. Quả Hòa đã hôn nàng nhiều lần mỗi hôm, nhưng nàng biết chắc rằng trong khi làm cái công việc đó, chàng nghĩ đến sự nghiên cứu tìm tòi của chàng. Biết bao nhiêu lần nàng đã lắng nghe những cái hôn rất mạnh nhưng cũng rất lạnh của chàng. Chàng chỉ làm phận sự thôi, cho vợ khỏi buồn, cố ấn mạnh mũi chàng vào má vợ, và ấn mạnh quá nên nàng thấy rõ sự cố ý của một cử động không có hồn. Nàng không oán hận chồng. Hòa yêu nàng thật tình, nhưng hắn không có thì giờ yêu. Hắn đã chót say khoa học thì không lỗi nào ở hắn cho lắm. Nếu bắt mọi đàn ông trên đời này phải để cả thì giờ nhàn rỗi của họ cho tình yêu thì chắc loài người sẽ không làm được và không hưởng được nhiều sự nghiệp lớn. Nàng chỉ tủi thân vì số phận thôi, và tự an ủi rằng phải có một hạng đàn bà bị hy sinh hay tự động hy sinh như nàng để lo cho những người đàn ông như Hòa. Có thế, khoa học, văn học mới tiến tới được. Âu cũng là phận sự của một nữ công dân vậy. Nhưng con người tình cảm nơi nàng thật bất khuất. Nó trưng ra nhiều bằng chứng không thể chối cãi được là nhiều nhà khoa học lỗi lạc trên thế giới đã yêu, mặc dù họ còn bận hơn Hòa nhiều lắm. Họ đã sống như một người thường, tuy có làm việc mỗi ngày nhiều giờ hơn người thường thật đó. Họ vẫn đi xem hát, đi du lịch, họ vẫn chinh phục một người đàn bà trong một thời gian nào đó. Và sau hôn nhân, họ tiếp tục sống với người bạn đời của họ với những cuộc phiếm du tay đôi, những chuyến đi xa với cả gia đình. Mỗi đầu hôm, họ đã để ra vài tiếng đồng hồ mà đàm đạo với vợ họ về những vấn đề thấp sát mặt đất, vấn đề giá thị trường, vấn đề may mặc, vấn đề thủ tục xã giao. Không, tại Hòa như vậy, chứ nghề nghiệp hắn nào có bắt buộc hắn ép mình vào một nếp sống khô cằn như thế bao giờ đâu. Má ơi, Lan Chi nhớ bà lắm, chừng nào ba về má. Lan Chi ngủ rồi thức dậy 60 lần như vậy thì ba về. 60 lần là bao nhiêu má? Là 60 lần. Nhiều hay ít má? 60 là nhiều, nhưng Lan Chi không biết nhiều đến bao nhiêu. Lan Chi có một cái bánh cầm trên tay là 1, có 2 cái bánh cầm tay là 2. Có 60 cái bánh thì cầm không hết, sắp ra đầy cả bàn bà cũng không đủ chỗ sắp. Như vậy 60 lần nhiều quá má ơi. Ừ, nhiều quá. Thu cũng chợt thấy là 60 ngày nhiều quá, dài quá, và sự trông đợi lâu vô cùng. Lan Chi giận ba lắm, sao ba đi làm lâu về quá, mọi khi chưa ba về, tối ba về. Ba không đi làm như mọi khi nữa, ba đi xa lắm. Ba đi đâu má? Ba đi học. Ba đi học trò hả má? Ừ. Lan Chi thường thấy những trẻ bé ôm cặp đi ngang qua nhà nó. Má bảo rằng những anh chị ấy là học trò. Lan Chi rất thích làm học trò như các anh chị đó. Và chỉ biết có danh từ học trò thôi, mà không biết động từ đi học. Sao ba người lớn mà cũng đi học trò nữa má? Ừ, người lớn cũng đi học trò. Sao mấy ông ở nhà bên kia không có đi học trò má? Thu ôm con mà hôn trơ chất, nàng cười và đáp. Người lớn thì chỉ có ba là đi học trò thôi. Bỗng nàng chú ý đặc biệt đến điều mà nàng vừa nói cho con nghe. Người lớn chỉ có Hòa và một số hiếm hoi vài người khác là học giỏi. Đành rằng bằng bạn người đã đi học thêm ăng lê hoặc khoa cứu cấp hoặc một nghề phụ nào đó. Nhưng họ học có thời hạn 1 năm, 2 năm và có giờ giấc chứ không miệt mài, không quyết học cho tới lúc bạc đầu như là Hòa. Hòa thuộc vào một hạng người riêng biệt trong xã hội. Không sống như người thường. Lúc ưng lấy Hòa, nàng không ý thức về điều này, quên mất loại người riêng biệt này đi. Không thể nói hôn nhân của nàng với một nhà bác học tập sự là một rủi ro mà nàng phải chịu. Nàng đã chọn quyền tự do chọn lựa và sở dĩ chọn lầm một siêu nhân chỉ vì vô ý thức thôi. Nhưng mà nàng nghĩ, theo lẽ phải thì Hòa phải báo trước cho mình biết sở thích của hắn, hoài bão của hắn để nhắc cho mình nhớ đến loại người bị xã hội quên mất vì quá hiếm hoi. Vì hàng ngũ của họ quá thừa thớt. Khi mà người ta theo hoặc định theo một nếp sống riêng biệt, không ăn khớp với nếp sống của mọi người xung quanh, người ta có bổn phận phải đặt rõ vấn đề cho người hôn phối tương lai xem xét. Mình không hề được xem xét trường hợp đặc biệt của Hòa, thì giờ mình có quyền thắc mắc, có quyền trách móc Hòa nữa là khác. Và nếu không phải là đàn bà Á Đông, mình có cả đến cái quyền đặt lại vấn đề. Quyền đây là quyền đối với phong tục, luân lý và lòng mình, chứ thật ra pháp luật vẫn cho mình cái quyền ấy, trọn vẹn hay một phần nào đó. Hòa có quyền sống theo sở thích của chàng, nhưng không được phép bắt người khác phải theo chàng. Đành rằng trên đời này có những người đàn bà thích hy sinh, quên mình để lo cho những người chồng mà họ phục ngành hoạt động. Nhưng mình không phải, không được hân hạnh làm những người đàn bà cao quý ấy. Vì thấp lè tè với hoài bão sống một đời tầm thường của mình, thì lôi kéo mình vào một đời sống như vậy, cho dẫu là vô tình đi nữa, có phải là không tốt bụng lắm chăng? Má ơi, má có nhớ ba như Lan Chi vậy hay không má? Lan Chi hỏi mẹ mà không đợi nàng trả lời, nó ôm mẹ mà hôn một cái thật mạnh và nói tiếp. Lan Chi cưng má lắm, Lan Chi cũng cưng bà lắm. Thù hôn lại con cũng thật mạnh, má cũng cưng Lan Chi lắm. Má có cưng ba hơn má? Thu hiểu rằng con muốn hỏi nàng có yêu thương cha đó hay không. Nó lầm lẫn động từ cưng với động từ yêu thương. Có, bá cưng bà lắm. Nàng thành thật mà đáp như vậy. Nàng yêu Hòa, yêu nhiều lắm. Và vừa xấu hổ sau lời đáp này mà nhận ra rằng mình đã tìm đủ lý lẽ để mà trách chồng. Lý lẽ của nàng rất vững, nhưng then chốt là ở cái điểm yêu chồng hay không, thì yêu chồng thế nào nàng cũng theo được, lên thác, xuống gành, qua đèo, lặn suối. Còn không yêu thì không còn vấn đề gì để mà thắc mắc nữa cả. Mình yêu chồng. Thù tự xác nhận điều ấy lại với chính nàng. Chồng mình đáng yêu lắm. Nhưng mà, trời ơi, mình cần sống đầy đủ về mọi mặt, vật chất lẫn tinh thần. Cái khía cạnh tinh thần ấy trước đây mình chỉ thoáng thấy thôi. Giờ nó mờ đi và mình quên mất nó trong mớ bổn phận phức tạp của một người nội trợ, một người mẹ. Những cuộc gặp gỡ năm nào đã ngẫu nhiên tô đậm lại ý thức mang máng của mình. Và chung quy rủi ro của đời mình chính là cuộc gặp gỡ ấy, chứ không phải hôn nhân không hòa hợp lắm của mình với Hòa. Thật là đường tơ kẽ tóc, sự thay đổi đường đi của mỗi cá nhân trong kiếp người. Nếu mình không gặp Quý, nếu đừng có trận giông tố, nếu Vu Quang Trung không chết sớm, nếu người Pháp đến trễ vài mươi năm. Đời người, cuộc thế bị treo lơ lửng bằng một sợi chỉ mảnh là nếu. Và nếu mình chống lại được với sự quyến rũ, mình phải chống lại, không thôi thì đổ vỡ cả. Lan Chi, đứa con yêu quý của mình, nguồn an ủi độc nhất của mình, ngày sau lớn lên nó sẽ nghĩ thế nào về mẹ nó? Một người đàn bà yếu đuối, kém hèn, không có can đảm hy sinh cho chồng con. Mình phải nỗ lực, không thôi thì hỏng cả. Thu nằm nhà được 10 hôm yên lành sau khi chồng nàng lên đường. Qua ngày thứ 11, nàng ra Sài Gòn định mua sắm vài thứ không cần thiết. Nàng ý thức rõ rệt rằng những món ấy không cần thiết, nhưng không hiểu sao cứ muốn đi mua sắm, và dự định mua sắm được nàng xăm soi từ 5 ngày nay. Nó ám ảnh nàng ngày đêm, không sao yên tâm với nó được. Ra tới chợ Bến Thành, lòng nàng được giải thoát khỏi sự bồn chồn đi chợ ấy, nhưng tiềm thức của nàng lại bị một người khách lạ và vô hình len vào. Thu nghe mình cứ lo như là có một sứ mạng gì phải làm xong hôm nay, sợ quên sứ mạng nhưng lại không biết rõ nàng phải làm gì. Nàng dạo quanh các hiệu ba da nhỏ bằng chiếc khăn mồi xoa đặt ở bìa chợ, rồi băng qua Lê Thánh Tôn đổ ra Lê Lợi. Tốn hơn một tiếng đồng hồ rồi mà chỉ mua được cái gạt tàn thuốc. Hòa đi vắng rất lâu, nhà nàng chẳng tiếp khách đàn ông bao giờ, vì Hòa rất ít giao thiệp, thì món này thật vô ích. Nhưng lúc lựa chọn, nàng không ý thức rõ lắm là mình sắm cái gì. Thu từ trước nhà thuốc Nguyễn Văn Cao, băng qua mặt chợ, rồi từ đó băng qua nhà thuốc Kim Quan. 10 phút sau, nàng bất chợt đứng ở nơi một hiệu đồ sứ cũ ở dãy tiệm buôn trước ga xe lửa. Nàng ngạc nhiên hết sức, không biết mình đến đây để làm gì. Đáng lý gì không còn mua sắm gì nữa, nàng đã lên xe mà về nhà rồi. Nàng ngơ ngác đứng nhìn hành khách rộn rịp bên ga, nghĩ vơ vẩn đến những chuyến đi gần, nghĩ đến người đi xa, rồi liên tưởng đến người can thiệp cho Hòa đi xa. Nàng bỗng hoảng sợ vô cùng mà khám phá ra rằng nàng đã bất giác đi về hướng đường Lê Lai, là nơi mà Quý ở, Và điều này còn đáng kinh khiếp hơn nữa là hôm nay nàng đi ra đây rất trưa, tức là nếu có ghé thăm Quý thì Quý đã đi dạy học về tới nhà rồi. Phải, đúng là tiềm thức của nàng đã âm thầm xui nàng hành động trái với thói quen, trái với lẽ phải như thế. Hôm nay nàng không cần mua sắm gì mà vẫn ra Sài Gòn. Ra đây xong lại sắm một món đồ mà chồng nàng không cần dùng, trái lại các anh chàng hút thuốc như ống khói tàu là Quý rất cần. Mua sắm xong lại không lên taxi hay không đi vào bến xe buýt vàng là thứ xe đưa về khu nàng ở mà là bước về hướng Lê Lai này. Thu bối rối quá khi bất chợt được lòng nàng, bất chợt được khuynh hướng vô giác nó đưa bước của nàng đến những nẻo đường mà nàng không muốn đi. Không do dự, nàng vội bắt lại một chiếc taxi, rồi như kẻ đi bắt ghen, nàng hối thúc tài xế. Xóm cầu mới, chạy cho mau. Về tới nhà, Thu hồn hền đẩy cửa bước vào như vừa chạy trốn một kẻ thù ác hiểm. Đóng cửa lại xong, nàng mới nghe đã thoát khỏi nanh vuốt của địch thủ vô hình. Bé Chi đang chơi búp bê, đứng lên reo, má về. Rồi chạy lại ôm mẹ hỏi lăng xăng, má có mua kẹo cho Lan Chi không má? Má có gặp ba không má? Má ơi, ở nhà chị Sáu kẹo Lan Chi má à? Nàng cúi xuống bồng con lên, hôn nó thật mạnh, lòng hối hận vô cùng. Nàng không có mua quà gì cho con hết, vì bận lo ra, có rảnh trí đâu mà để nghĩ đến chi tiết ấy. Nàng nói láo với con. Bữa nay má đi thầy thuốc nên không có mua gì được cho con. Mai mốt má sẽ mua nhiều thật nhiều để bù lại. Má có gặp ba không má? Có, ba bận việc ba sẽ về sau. Ba gửi về Lan Chi lu bu cái hôn này. Lan Chi cười để cho mẹ hôn mình rồi lại mách. Má ơi, chị Sáu gạo con, lêu lêu con, nói con nhớ ba. Đừng sợ, con nhớ ba thì tốt chứ có xấu hổ gì đâu. Sao chị nói mắc cỡ má? Chị nói chơi, không nhớ ba mới là đáng mắc cỡ. Thu đáp xong câu ấy, cứ nghe nó vang lên bên tai nàng, và nghe như đó là lời kẻ khác khiển trách nàng, chứ không phải là lời của nàng nói ra nữa. Nàng đã mắc cỡ với chính nàng quá, kể từ cái lúc mà nàng đã bắt gặp cái hình nộm của người đi thất thểu bơ vơ về hướng Lê Lai. Đó là hình nộm của chính nàng, mà tâm trí đã ra khỏi xác. Chỉ còn lại trong ấy một chút xíu linh hồn, nên nó yếu đuối quá mà hành động theo lời sai khiến của một tay phù thủy ẩn mặt. Không khí ấm áp ở đây, những hình ảnh quen thuộc, hai gương mặt bầu bạn của con nàng và của con nhỏ ở đã giúp nàng lấy lại can đảm vừa suýt mất. Thù đã bình tĩnh và yên lòng như một loại toán bại binh được vào trong thành trì kiên cố, kéo điếu kiểu lên, bỏ đạo quân đuổi bắt lại ngoài hào xa. Nàng thay y phục và lo đi làm cơm, làm những món ăn rắc rối y như là chồng nàng còn ở nhà. Bao nhiêu công việc dọn, quét, vá may, Thù đã làm hết sạch rồi. Giờ nàng chỉ có thể giết thì giờ bằng những món nấu phiền phức, những món bánh lạ thôi. Đọc sách cũng nguy hiểm lắm, vì đọc một lát là có thể buông sách để nghĩ vẩn vơ, còn cố gắng lắm thì tiếp tục đọc mà không hiểu gì, tâm trí vẫn phiêu lưu nơi khác như là ở không vậy. Tuy nhiên chỉ độ một tiếng đồng hồ sau là người vợ hiền này đã phải hoảng sợ trở lại y như khi sáng. Những rác rến bừa bãi quanh tâm trí của nàng sao như là rác ma, nàng lấy chổi quét nó đi, thì một lát sau nó lại bò trở lại như cũ. Đó là những rác bẩn nó làm dơ cả căn buồng sạch sẽ thơm tho của lòng nàng. Hễ hở tay chổi, bận nhồi bột hay thái thịt là chúng nó kéo đến, chậm rãi nhưng chắc chắn. Nàng lại phải tảo thanh, cứ 15 phút là đánh một trận quyết liệt, không bại nhưng không bao giờ toàn thắng cả. Thu nhớ lại quyển tiểu thuyết Hoa Kỳ Nanh Trắng của Jack London mà nàng đã được đọc hồi còn ở nhà trường. Chuyện kể đời một con chó, nhưng bắt đầu bằng một cảnh chiến đấu y hệt như cảnh chiến đấu của nàng hôm nay. Một tay đánh bẫy kia, hay làm rừng gì đó, nàng đã quên mất, và mùa đông đưa xác của bạn từ trong rừng sâu về làng mạc. Dọc đường hắn bị một bầy chó sói đuổi theo, và hễ tối lại, đường trơn hạ trại thì lũ chó này lại tràn đến vây lấy hắn, toàn ăn thịt hắn. Hắn phải thức suốt đêm, và trong nhiều đêm dài như vậy để dùng lửa trại mà xua đuổi chúng. Hễ hắn vùng lên một thanh củi, than đỏ bắn ra thì sói nới rộng vòng vây. Nhưng 5 phút sau là đâu trở vào đấy, khiến hắn mệt mỏi vô cùng vì cuộc chiến đấu không ngừng này. Kẻ băng rừng tuyết hễ ngủ quên là chết. Nàng cũng thế, hễ ngừng tay quét là rác bẩn sẽ tràn tới, phù ngập tâm hồn, và mãi như vậy cho đến tối. Thu uống một viên thuốc ngủ mới bình tĩnh trở lại được. Loại thuốc ngủ này vừa có dược tánh dỗ giấc, vừa an thần, nên lúc chưa ngủ, người uống vẫn nghe được cảm giác bình yên thơ thới. Nàng tránh được một đêm trằn trọc, phải vật lộn với những ý nghĩ không hay. Sáng hôm sau, Thu thức dậy mệt nhọc vô cùng vì hậu quả của thuốc ngủ và vì những cơn ác mộng của đêm rồi. Nàng thấy những gì? Không còn nhớ cho hết, chỉ giữ được có một hình ảnh sau cùng thôi, là đang đứng trên miệng một vực thẳm, nhìn xuống dưới thấy tối om. Nàng biết chắc, hễ rơi xuống đó là nát xương, nhưng lại cứ muốn nhảy xuống đó. Nàng phải uống dốc một ly cà phê đậm đen mới xua được sự uể oải trong người. Những giọt cà phê từ phin dịn xuống ly khi nãy, giờ như đang thấm vào các tế bào của nàng để đuổi bắt những con làm biếng bé tí ti ẩn núp vào trong đó. Thu lo bữa ăn sáng cho con và cho nàng xong thì giao nhà và giao Lan Chi cho con ở rồi xách giỏ đi chợ như thường bữa. Nửa tiếng đồng hồ sau, về đến nơi mới nắm chiếc hột xoài mà vặn thì đã nghe Lan Chi nói to bên trong. Má ơi, ba gửi thư về. Nàng vừa mở cánh cửa ra thì Lan Chi cũng chạy ra tới đó, tay cầm một bưu thiếp mà khoe. Má ơi, ba gửi thư về cho Lan Chi. Nhà này không bao giờ nhận được thư của ai cả, trừ những bưu kiện sách vở mà Hòa mua ở ngoại quốc. Lan Chi ngây dại, nhưng cũng rất thông minh mà đoán được ngay, đó là thơ của cha nó. Thu trao giỏ đồ ăn cho con nhỏ rồi rước lấy bưu thiếp mà xem. Đây là tấm bưu thiếp thứ nhì chàng gửi về từ khi lên đường, vẫn vắn tắt mấy lời như bưu thiếp trước. Em, anh đã tới Bạc Sơn Lôn hôm qua. Mệt lắm. Mai này đã khai hội rồi. Sẽ viết thư thật dài về cho em. Nhớ em và nhớ Lan Chi lắm. Hôn hai mẹ con thật nhiều. Hòa. Bà nhắn gì Lan Chi đó má? Bà nói nhớ Lan Chi lắm. Bà nói với má hả? Nàng giật mình mà chợt nhận thấy con thông minh quá sức. Nó chụp ngay được một chi tiết mong manh trong câu đáp của nàng và biết ngay cha nó nói với mẹ nó chứ không phải nói với nó. Nàng cúi xuống ẵm con lên, đi vào buồng và nói láo. Không, bà nói với Lan Chi. Bà viết, Lan Chi ơi, bà nhớ Lan Chi nhiều lắm. Lan Chi giật lấy bưu thiếp nhìn sững mấy dòng chữ rồi hỏi. Chỗ nào đâu má? Thu chỉ vào chữ Lan Chi và nói. Đây. Phải rồi, hồi nãy chị Sáu cũng chỉ chỗ này nói bà viết Lan Chi ở đây. Thu đặt con xuống giường để nó chơi với tấm bưu thiếp. Đi thay y phục rồi xuống nhà bếp chỉ cho con nhỏ những công việc mà nó phải làm như là nhặt rau, làm cá trước khi nàng bắt tay vào việc. Nàng trở lên buồng trên, xin con tấm bưu thiếp để nằm và nhìn tuồng chữ của chồng. Hòa viết chữ tốt, rõ ràng, nhưng thật thà không bay bướm, không ngoạn mục lắm, y như là tính tình và nếp sống của chàng. Thu lẩm bẩm đọc lại một vài đoạn thư. Mai này đã khai hội rồi, sẽ viết thư thật dài về cho em. Mai này đã khai hội rồi, mai này chàng sẽ lạc vào mê đạo khoa học và không còn biết có trời đất quanh chàng nữa, thì bức thư thật dài báo trước đó chỉ là ảo ảnh thôi. Giờ đây mới thật là một mình. Từ ngày chàng lên đường đến nay, Thu không nghe hoàn toàn cô đơn vì nàng biết rằng ở bên kia trời chàng vẫn nghĩ đến nàng qua muôn dặm trùng dương. Giờ đây mới thật là một mình, khi mà chàng chơi vơi trong những cuộc thuyết trình cũng như hồi còn ở nhà, chàng đã vùi đầu trong sách vở. Một mình, trên đời này không còn ai nghĩ đến nàng nữa cả. Thu vụt ngồi dậy như để nổi loạn vì quá công phẫn cho phận của nàng. Không, nàng kêu thầm lên trong bụng, không thể nào mà mình chịu được cảnh hầm hiu này. Tại sao chàng lại không nghĩ đến ta, trong khi không giờ phút nào mà ta không nghĩ đến chàng? Sự thật đã hiển nhiên ra, đó là mai này. Mai của ngày gửi thơ, tức là chuyện đã xảy ra 4 ngày rồi. Sự thật không chối cãi được là trong giây phút này đây, chàng đang say mỹ tiểu khoa học của chàng. Cơn say kéo dài 2-3 tuần lễ, rồi sau đó chàng sẽ say trong hơn 1 tháng cơn say văn hóa ở Tây Đức. Thu ôm mặt mà khóc rồi nằm vật xuống giường. Lan Chi lết lại gần mẹ, xoa bàn tay nhỏ xíu của nó lên tóc mẹ, mà nói giọng đà đớt mà Thu thường dùng để dỗ nó. Tội nghiệp má tôi, nín đi má rồi Lan Chi cưng, rồi Lan Chi đi Sài Gòn cho má đi theo. Thu kéo tay con xuống mà hôn, và Lan Chi cúi sát tai mẹ nó mà nói nho nhỏ. Má đừng khóc, chị Sáu chỉ lêu lêu mắc cỡ má đó. Lan Chi khóc, bị chị chế nhạo dữ lắm. Tối hôm đó, Thu không buồn uống thuốc ngủ nữa. Uống nhiều quá, hóa ra tự tử hay sao? Mà uống kha khá cũng nguy, vì nửa đêm nửa hôm có trộm đạo hay con đau ốm gì thì làm sao? Bằng uống 1-2 viên không sao trốn được cô đơn cả. Cơn lạnh của lòng nàng đêm nay chỉ có một ngọn lửa là sưởi ấm được thôi. đó là ngọn lửa tàn của một dĩ vãng gần, ngọn lửa ái ân mà chính nàng đã cố dập tắt trong cái đêm chìm đò trôi dạt trên hoang đảo Tân Vinh. Không, nàng không hoàn toàn trơ trọi, và trong không gian có những âm ba tư tưởng phát ra từ một máy phát ba đặt trên một con phố kia trong đô thành. Tâm trí của nàng là chiếc máy thu ba ghi nhận những làn sóng đã phát ra ấy, và nàng nghe mình được an ủi vô cùng, y như một chiếc tàu linh đinh trên đại dương giữa đêm tối. Mặc dầu cách biệt loài người hàng ngàn hải lý, vẫn cảm nghe dính liền với lục địa bằng những làn âm của đường vô tuyến. Các vô tuyến điện viên trên những chiếc tàu bơ vơ ngoài khơi thích bắt nghe những làn sóng lưu lạc cho đỡ lạnh lòng. Thỉnh thoảng họ đánh đi làn sóng của họ, gửi lời hỏi thăm đến vài vô tuyến điện viên lạ, rồi thành quen về sau. Và đêm đêm, những người quen mà không thấy mặt ấy trao nhau nỗi niềm của họ. Thu muốn khối óc, trái tim của nàng là một đài phát ba để có thể gửi đi những đợt sóng lòng đáp lại những đợt sóng của người kia mà nàng ghi được. Nhưng thôi, những tiếng thì thầm đơn phương mà nàng lắng nghe trong đêm tối cũng đã an ủi lắm rồi. Đêm nay, nàng không buồn chiến đấu nữa vì đã quá mệt mỏi để thủ thành từ sáng đến giờ mà cũng quá quạnh hiu trong thành kiên cố của nàng. Địch thủ hãm thành cũng không phải là một kẻ thù ác độc mà phải sợ hắn tàn sát một khi hắn vượt khỏi điếu kiều. Hắn đến chậm chậm, nhẹ nhàng bước vào thành. Không, bước vào hồn nàng với gương mặt âu sầu của một người khách bị hắt hủi phải chờ đợi từ lâu mới được tiếp một lần hôm nay. Hắn nói, em Thu à, tình trạng giữa đôi ta thật không ổn, ta phải dứt khoát mới được. Hắn thật đáng ghét, tại sao hắn cứ lải nhải đòi dứt khoát mãi như vậy? Còn biết phải dứt khoát thế nào? Thu chỉ muốn gặp mặt hắn để tưởng nhớ lại đêm lạnh trên sông. Chỉ có thế thôi. Đáng ghét, nhưng hắn cũng dễ ưa, thật là mâu thuẫn. Hắn là một vùng đất man dợ và lắm đồi cao rừng rậm. Cánh đồng bằng hiền lành là hòa, tuy cùng đẹp với thảm cỏ non xanh tận chân trời, với mái tranh quện khói lam chiều, nhưng nó đều đều, bằng phẳng đến chán mắt. Hắn là người anh hùng, là ông hoàng tử đẹp trai của giấc mơ thời con gái của nàng. Nhưng hấp dẫn nhất là hắn là một người phàm, một người thường, gần gũi nàng không biết bao nhiêu, chứ không phải đứng trên cao chót vót như siêu nhân hòa mà nàng kính phục nhưng hơi sợ hãi vì sự cách biệt. Tại sao mình cứ lẩn tránh hắn? Hắn có làm gì mình đâu. Chưa lần nào hắn dám vô lễ hay sỗ sàng, hắn chỉ nài nỉ yêu đương mà không hề xúc phạm đến mình và mình đủ sức tự vệ kia mà. Trong giây phút, Thu bỗng sống lại thời con gái của nàng mà nàng chưa sống qua trọn vẹn. Giấc mơ thiếu nữ bị hôn nhân cắt đứt nửa chừng giờ tiếp diễn trước mắt nàng. Đó là giấc mơ yêu, cố nhiên rồi. Chàng, một thanh niên chưa biết mặt, đã quen với nàng trong một cuộc gặp gỡ, hay y như là trong một cuốn tiểu thuyết lãng mạn. Thu không tưởng tượng nổi cuộc gặp gỡ nào sôi nổi bằng chuyến quá giang xe trên đường cổ chiên, rạch miễu. Hồi hộp bằng cái lần chìm đò ấy, gai cấn bằng đêm lo sợ trên hoang đảo và ly kỳ bằng trò chơi cút bắt với tình yêu sau đó. Trong giấc mơ, nàng chịu thua lý trí và một chiều lộng gió kia, đôi bạn cầm tay nhau đi trên một con đường ngoại ô. Thần tiên là những giấc mơ kỳ thú của đời thiếu nữ, nó kéo dài cho đến rất lâu về sau trong đời mẹ hiền, vợ tốt. Không người đàn bà nào thú nhận đã nằm mơ trở lại những giấc mơ trinh nữ ấy, nhưng quả họ đã tiếp tục mơ. Thành trì thế là đã mở cửa và chàng đã vào thành. Viên tiểu tướng dũng khí hiên ngang ấy chỉ vỗ về bá tánh chứ không bạo hành. Hắn cũng chẳng toan cướp thành lần nào, nên nữ tướng giữ thành đã bớt sợ hãi và nàng cho phép nàng được chuẩn bị một cuộc viếng thăm đáp lễ sau này. Bất giác Thu kéo mền lên đắp, mặc dầu trời nóng bức khiến nàng phải quạt lan chi không ngừng tay. Tự nhiên nàng nghe lạnh quá, vì sống trở lại mà không hay cái đêm ướt át trên đảo Tân Vinh. Đó là một hiện tượng kỳ lạ chứng tỏ rằng tinh thần chi phối thể xác. Cách đây 8 năm, nhiều tạp chí khoa học trên thế giới có đăng những quan sát kỳ lạ về 3 viên phi công rơi máy bay trên băng giá của Bắc Cực. Họ sống trong bão tuyết hơn nửa tháng trời, và khi được cứu thoát đưa về đất ấm, vào giữa mùa nực, họ cứ tìm lò sưởi điện để hơ ấm từ năm này qua năm khác. Thu không mắc phải chứng lạnh kinh niên như vậy mà chỉ nghe lạnh trong một buổi thôi. Vì trong một buổi, sức tưởng tượng của nàng mạnh quá, nàng sống lại mãnh liệt quá, khoảng đời ngắn ngủi mấy tháng trước kia. Sáng hôm nay Thu không đi chợ. Đồ ăn cũ ngày hôm trước còn nhiều quá, vì nàng đã làm quá nhiều để giết thì giờ. Không đi chợ nhưng nàng ra khỏi nhà thật sớm. Nàng phải đi chợ lớn để mua vài hộp thuốc tặng Quý. Hòa rất ít hút thuốc. Mỗi sáng thức dậy, chàng chỉ hút một cối thuốc thật ngon rồi thôi. Cho đến chiều tối ăn cơm xong mới là một cối nữa, cối thứ nhì và cuối cùng trong ngày. Nhưng chàng ít hút mà chỉ hút thuốc thật ngon thôi. Nàng đã đi với chồng mỗi tháng, mỗi bận vào các sạp thuốc lẻ trước móng trời bên kia đường để mua thứ thuốc rời ngoại quốc mà Hòa rất ưa. Thù đã tặng Quý mấy lần thuốc hộp đó và đã nói láo rất vụng rằng nàng tình cờ mà thấy họ bày bán ngoài phố một loại thuốc lậu, thế mà phải sành lắm mới tìm được chỗ mua. Mua thuốc xong, nàng bỗng do dự không muốn đến thăm bạn nữa. Quý sẽ nghĩ sao về nàng khi là chủ động trong vụ can thiệp cho Hòa xuất ngoại? Hắn biết rằng Thu đến thăm hắn vì vắng chồng. Hắn sẽ khinh rẻ mình hay không này? Nhưng chắc không, vì trước kia Hòa ở nhà, mình cũng đã dám đến thăm hắn như thường. Nhưng mà cũng không thể đi thăm hắn được. Hắn đã âm mưu cho mình đến. Mình đến là hắn đắc thắng, là mình thua, thua vì đã trúng kế. Nhưng không, mình chỉ vì đau ốm mà phải ở lại. Chính hắn mới suýt thua, vì hắn không dè, mình quyết đi theo chồng từ đầu đến cuối. Không, hắn không thắng đâu. Hắn chỉ hưởng một sự may mắn bất ngờ do cái rủi của mình thôi. Hắn là kẻ lố bịch đáng buồn cười, đã âm mưu một cách lòng lèo, thiếu khoa học. Thu suy luận như thế nào, rồi rốt cuộc cũng kết luận rằng đi thăm Quý là phải. Không hiểu sao, lần này tới gần nhà Quý, nàng lại hồi hộp, lo sợ, phải đụng đầu với một người đàn bà không phải là khách trong đó. Có nhân tình thì bất cứ lúc nào Quý cũng có thể có, nhưng trước đây nàng không lo sợ như bây giờ. Cố nhiên là không phải sợ xung đột giữa họ và nàng, vì không thể có một cuộc xung đột như vậy được, mà sợ Quý không còn là người con trai rảnh rang nữa. Nàng thử tưởng tượng một tình trạng như thế và nghe buồn vô hạn mà sẽ phải ra về sau vài phút thăm viếng xã giao để rồi không bao giờ đến nữa. Con đường lê lai với những ngày mưa ngập lụt, với những cây ré ngựa bên này đường, với những mùi xe lửa nhô lên khỏi đầu tường bên kia đường, bỗng nhiên trở thành ngậm ngùi kỳ lạ trước ý nghĩ rằng nàng phải vĩnh viễn xa nó từ đây. Và ngậm ngùi hơn nữa là ý nghĩ phải vĩnh biệt con người mà nàng muốn xa lánh. Thụ ứa nước mắt khi bước xuống xe buýt tại bến Bồn Binh, từ đó mà qua cửa Nam. Mấy lần nàng muốn rẽ tay mặt để lại đến bến xe buýt vàng, làm như là chuyện tưởng tượng trên đây đã xảy ra rồi. Chí thì muốn thế, nhưng chân cứ đưa nàng lạc bước sang phía ga xe lửa. Và 15 phút sau, nàng đã đến trước căn nhà mà phía trước trên vỉa hè trồng một cây bàng, chứ không phải cây ré ngựa như trên các quãng vỉa hè khác của con đường này. Kỷ niệm đọc sách bấy giờ lại hiện ra, làm cho Thu càng buồn hơn. Tiểu thuyết về miền Bắc của nước ta hay nói đến những lá bàng rơi lác đác vào mùa đông và cảnh biệt ly. Cảnh nhớ nhung thương tiếc nào trong các tiểu thuyết ấy cũng xảy ra trong một bầu trời xám xịt với cơn gió thổi, lá bàng rơi lác đác trong giây phút lạnh lùng tê tái ấy. Cửa nhà Quý mở, và cứ bằng theo thời khắc thì Thu biết là chàng chỉ mới về đến nhà thôi. Quả thật như thế, Quý chưa thay y phục và hình như là đợi ai, vì chàng đang ngồi sẵn trên ghế salon, không làm gì cả hay bận dòm ra đường. Vì Thu từ chợ Đằng Bến Thành đi bộ lại, mà cửa nhà thì trổ trịch về hướng chợ Thái Bình, cho nên Thu chỉ đi qua dưới cửa sổ chứ không có qua cửa lớn, và mãi đến lúc nàng bước lên thềm, Quý mới chợt trông thấy nàng. Chàng nhảy chồm lên, rồi vừa chạy ra cửa vừa reo như là Lan Chi mừng nàng đi chợ về. À, em đã đến, thật đúng như anh dự đoán. Thu cười bằng một cách hóm hỉnh và hỏi, sao anh lại dự đoán là em đến? Tại linh tính của anh báo trước như vậy, mời em vào. Chàng chỉ mời vì quen miệng thôi, chứ Thu đã vào đến nơi rồi. Nàng đặt hai hộp Green Albert lên mặt bàn. Quý nhìn hình dáng của hai hộp thuốc lộ ra dưới lớp giấy gói mỏng, đoán ngay được món quà nên tay rút píp, miệng nói, để anh hút liền một cối rồi ta cùng sống lại đêm nhịn thuốc trên hoang đảo. Ông cối của Hà khác hẳn ông cối của Quý, và hai người họ sao mà mua bíp tài tình quá. Chiếc bíp giống hệt họ, người nào của nấy, và cá tính của mỗi người như được khắc vào trên bíp. Ông cối của Hòa nhỏ và bọc da, trông có vẻ đài cát và sang trọng, yên ổn như người công chức cao cấp sống trong một biệt thự ấm. Trái lại, bíp của Quý to, thấy mà phát sợ, đẽo ngay cho một khúc rễ cây Brine cằn cỗi xù xì, hình thù kỳ dị như đầu gậy trúc của các ông lão trong tranh tàu. Quý ngậm chiếc píp khổng lồ và man dợ ấy một cách ngang tàng, chứ không ngậm hiền hậu như anh chàng mê sách. Thu ngồi đó mà nhìn bạn hút thuốc và thấy cả khói của Quý cũng khác hẳn khói của Hòa. Nó xông lên cuồng loạn, chứ không vẽ trong không trung những vòng tròn đều đặn. Quý lấy píp ra rồi nói, cảm ơn em đã đến cho anh đỡ mong ngóng ngày đêm. Tại sao anh lại đoán được rằng em đến? Nàng lặp lại câu hỏi mà Quý đã đáp không ổn khi nãy. Anh đã nói rằng nhờ linh tính. Anh nói láo, em đến thăm anh thì đã đành, nhưng cũng để thử xem anh có can đảm thú tội hay chăng. Quý trưng hừng thật tình và hỏi, thú tội, anh có tội gì? Còn làm bộ ngạc nhiên, anh nguy hiểm lắm. Và em tha thiết yêu cầu anh nên biết điều một chút, có phải chăng chính anh đã vận động cho anh Hòa của em xuất ngoại? Thu cố gằn hai tiếng của em êm dịu ấy, vì nó cũng là lời thần chú mà nàng dùng để xua đuổi ma quỷ. Quý kinh sợ đến cực độ, vội hỏi, sao, Hòa đã biết gì? Anh ấy không biết gì cả, chỉ có em là biết thôi. Quý nghe nhẹ cả người, bình tĩnh lại, mỉm cười mà rằng, mấy thằng yêu là mấy thằng điên, em nên thông cảm với cái điên của lũ đó. Nhưng sự thật anh không có vận động, anh chỉ can thiệp thôi. Nhưng sự can thiệp cũng là, không, anh chỉ gợi ý cho ông Dương, ông ấy gợi ý với ông viện trưởng. Tức là, kẻ thôi miên để sai khiến người khác đi giết người vẫn có tội, với người khuất mặt, với lương tâm của mình chứ. Nhưng mà nếu anh có vận động hay can thiệp gì đi nữa thì cũng để giúp anh ấy. Giúp phần vợ rẽ chồng người ta hay giúp cái gì? Anh ngỡ làm như vậy anh sẽ cướp được vợ người ta sao? Không, anh không có tưởng như vậy, cũng không định làm như vậy. Anh thú thật rằng anh chỉ muốn thấy mặt em thôi. Anh đoán hệ em buồn, chắc thế nào em cũng đến thăm anh một lần, và anh đoán đúng. Thu cười rất giòn, rất dài và rất mai mỉa. Anh thật là khờ, anh không biết rằng em được đi theo chồng à? Và đẩy Hòa đi tức là đẩy em đi luôn đi với chồng em. Quý giật mình và như sực tỉnh hoảng hốt nói, ừ, em nói đúng, trời ơi, té ra em sắp đi theo anh Hòa. Không, em ở lại. Lần này chính Quý cười bằng cả mắt, cả mặt, chàng cảm động nói, cảm ơn em lắm, cảm ơn em đã. Nhưng anh đừng lầm tưởng rằng em ở lại là vì anh, em bị đau ốm thình lình mà phải ở lại đó thôi. Vậy à? Ừ, và anh chỉ may mắn được hưởng cái rủi của Hòa, chứ không ai trúng kế anh đâu. Chỉ có kết quả cuối cùng là đáng kể, còn kết quả ấy do nguyên nhân nào mà ra, thật không cần lắm. Em đau ốm làm sao, đã đỡ chưa? Còn anh Hòa đi từ bao lâu rồi? Hình như là em đau gan. Bác sĩ cũng chưa biết rõ, nhưng em đã mệt thình lình, chóng mặt bất thường và đau đớn trong bụng, hay nôn ọe. Nhưng uống thuốc đã đỡ chưa? Đỡ. Thu không dám thú thật rằng nàng đã khỏi hẳn, như bao nhiêu người khác. Quý sẽ ngỡ rằng nàng giả đò đau ốm để được ở lại. Hắn sẽ đắc thắng trọn vẹn, mà tự ái của nàng cũng sẽ bị thương. Còn Lan Chi vẫn mau lớn chứ? Cảm ơn anh, cháu nó vẫn ăn chơi như thường. Lần sau có đi thăm anh, em nên cho Lan Chi cùng đi. Thu cũng hơi ngạc nhiên cho chính nàng, tại sao nàng lại không dẫn con theo, và nhất là rất ngạc nhiên nghe Quý đòi hỏi Lan Chi. Lan Chi là bức tường ngăn cách hai người mà lần trước nàng đã dùng để tự vệ, sao Quý lại thích thấy bức tường ấy dựng lên trước mặt chàng? Quý xin lỗi bạn, đi vào buồng và trở ra với một bình thủy và hai cái tách. Thấy bạn rót nước trà nóng ở bình thủy ra, nàng cảm động hỏi, té ra anh đã giữ cái nếp mà em đã xếp cho anh, nghĩa là uống nước ở nhà. Ừ, từ ngày xa em thì như vậy. Nấu nước pha trà là một cuộc hành hương mà anh làm mỗi hôm với lòng sùng bái của anh, để tưởng nhớ nàng tiên trong bức tranh không chịu hiện ra nữa. Chỉ buồn là anh ngồi uống nước một mình, và càng buồn hơn nữa là anh chế nước vào bình thủy chứ không vào bình tích như em đã làm. Cái nếp mà em đặt ra, anh đã làm sai một xíu đó, nên không giống hệt xưa được. Sao anh lại? Vì anh làm biếng nấu nước, hai lần mỗi ngày như em đã căn dặn, nấu một lần thì phải giữ nước trong bình thủy thì nó mới nóng bền. Thu mỉm cười lẩm bẩm hai tiếng, hành hương, và nói, hành hương, anh nói lớn đối quá, thoạt mới nghe em cơ ngỡ anh đi đền chùa nào hả? Phải, anh đã nói là anh muốn sống những kỷ niệm bên cạnh cái bà tiên mà. Nếu anh có đi Bến Tre như em, thì mới thật là đi hành hương. Em có về dưới à? Một tuần lễ trước khi đi, ấy, em đã chuẩn bị để đi với anh Hòa như em đã nói, em về để từ giã cha mẹ em. Qua đò, em nghe như thế nào? Em đi phà chứ có dám đi đò nữa đâu. Ừ, em nghe như thế nào? Em nói không được. Quý thấy là Thu đã chót lỡ lời và muốn đánh trống làng, lấp, chứ tình cảm nơi nàng rất dễ nói. Nếu không yêu, nàng cũng nhớ đến một chuyện ngộ ngộ, còn như yêu thì nàng đã ngậm ngùi thương tiếc buổi chiều mưa gió ấy. Nơi chàng kia mới thật là nói không ra được, nơi chàng là những tình cảm hỗn độn thật khó phân tách và khó diễn tả, bởi vì tình yêu của chàng như chạm phải một thứ đá, hẳn là tình trạng có chồng của Thu. Kỷ niệm về người xưa không trọn vẹn tốt đẹp, mỗi buổi không trọn vẹn đau thương như trường hợp một người yêu vắn số hay đi lấy chồng. Thu bây giờ không phải là Thu của chàng thì đã đành, mà Thu năm ấy rõ ra cũng không phải là Thu của chàng nốt. Trở về với ý nghĩ đầu của Thu, chàng cãi. Có, anh có đi Bến Tre mấy lần, nhưng anh còn làm hơn thế là đi tàu hắc thân mỗi ngày. Tàu hắc thân? Ở đâu vậy anh? Hình như là em ít đi ra ngoài lắm thì phải. Tàu hắc thân là chiếc tàu nhỏ biến thành du thuyền để chở khách đi dạo mát trên sông Bến Nghé mỗi buổi chiều. Anh nghiền cảnh sông nước từ cái ngày ấy, nên nếu không phải vào mùa mưa thì chiều nào anh cũng đi tàu ấy để tưởng nhớ lại buổi chiều nào. Như vậy anh nên đi vào mùa mưa chứ sao lại tránh mùa mưa? Vì mùa mưa không ai đi, tàu không chạy. Anh thấy em nên đi ra ngoài nhiều hơn một chút, vì xem ra em không được khỏe mạnh lắm, cần phải đổi gió, với lại để cho Lan Chi nó vui, nó khỏe khoắn. Sự thật thì Thu rất cần những thứ mà bạn nàng vừa kể đó, nhưng đã không được hưởng thì thôi vậy. Nàng đã nhẫn nại chịu số phận từ lâu rồi. Nhưng Quý lại vừa nhắc đến Lan Chi, nàng thấy rằng vô lý quá mà nhốt một đứa bé trong nhà từ ngày này qua ngày khác, trong khi nó rất cần khoảng rộng trời cao, cần hơn người lớn nhiều lắm. Khổ quá, nàng than, em cũng là nhận cần cho Lan Chi đổi gió thường xuyên, nhưng ba nó đi dạy về chiều nào cũng trễ, em sợ anh ấy mệt, không dám bắt anh ấy đưa con đi dạo mát nữa. Anh rất thích đưa trẻ con đi chơi, nếu em thuê anh một tháng vài trăm, anh sẽ đến nhà em mỗi ngày để làm công việc ấy. Thu cười xòa sau câu pha trò đó, và Quý lại đề nghị. Nói chơi với em vậy, chứ em khỏi phải mướn, vì anh thích như vậy thì chính anh phải năn nỉ em để được đưa Lan Chi đi. Hay là chiều nay em dẫn cháu xuống đây giao cho anh, nếu em thấy anh đến nhà em không tiện cho em. Thu làm thinh rất lâu rồi đáp. Em chỉ sợ Lan Chi nó không chịu. Anh lạ, nó đâu có dám rời em mà theo anh. Nó quen với anh từ hôm đến đây lần đầu. Anh tưởng một đứa bé 3 tuổi nhớ dai dữ vậy hả? Hay là em đi chơi với nó? Vì như anh đã nói, chính em cũng rất cần không khí trong lành. Thật ra thì cũng bất tiện lắm. Anh hiểu em muốn nói cái gì. Nhưng như thế này, bến tàu đông đảo người ta thật, nhưng em cứ đến đó, nếu không gặp ai quen với em thì anh sẽ lại gần em mà đưa em đi. Bằng như gặp người quen, em dám hiểu anh sẽ làm mặt lạ. Ôi, rắc rối quá, em không muốn làm chuyện mờ ám âm thầm như vậy. Hay là thế này nữa, em cứ ra đó hồi 5 giờ, anh tới trước mặt em mà chào em như là chào bao nhiêu người quen khác. Em cũng sẽ chào đáp lễ như là chào một người bạn trai thường. Không thấy ai quen, em sẽ giới thiệu Lan Chi với anh thì anh rủ nó đi thuyền. Bằng như thoáng thấy dáng người quen đâu đó thì thôi. Như vậy chính em khỏi phải làm điều gì mà em cho là tùng đảng với anh cả. Thật ra rắc rối cũng chỉ vì có em, chứ nếu Lan Chi đi với anh thì không có gì lôi thôi đáng ngại hết. Quý nói rất đúng, chàng thành thật mà nghĩ như vậy, và cũng cố ý nói ra điều đó, làm như là chàng không cần Thu lắm. Quả Thu mắc cái kế nhỏ ấy, là cái chiến lược dụ khi ấy, cho nên không sợ hãi chàng nữa. Nàng chỉ còn nghĩ đến con, nghĩ đến nỗi buồn và nỗi bị tù túng của nó thôi. Lan Chi như là một con chim bị nhốt trong lồng, nhà thường đóng cửa và nó thích nhìn qua kẽ cửa để xem thiên hạ và xe cộ lướt qua trước nhà. Những lúc xong việc bếp núc, nàng trở lên nhà trên, bắt gặp con đang dình cuộc đời ở bên ngoài, nàng ứa nước mắt. Những gia đình khá giả ở các thành phố của ta, không ai dạy mà họ nuôi nấng con cái y như người Âu, là không cho chúng nó chạy ra ngoài đường, nhưng cũng như người Âu, chiều lại họ đưa chúng nó ra ngoài. Lan Chi thiếu cái phần sau đó, nên nó thèm đường phố, xe cộ lắm. Thương con, nàng lại thương chính mình. Kể từ ngày lấy chồng đến nay, nàng cũng sống đời cá chậu chim lồng như vậy. Không ai cấm nàng đi ra, nhưng nàng lại không muốn đi. Gái có chồng đi dạo một mình còn thú vị gì. Thu không sợ hãi Quý nữa vì chàng tỏ ra không cố nài nỉ được đưa nàng đi. Nhưng là gái thông minh, có thể Thu cũng đoán được, cũng là đánh hơi được rằng đó chỉ là thủ đoạn của chàng thôi. Có phải chăng là tiềm thức của nàng ngăn nàng đánh hơi cạm bẫy ấy? Thương con và không sợ kẻ kia, có phải chăng hai thứ tình ấy chỉ là bức bình phong mà tiềm thức nàng đưa ra để che giấu sự thật sâu sắc hơn nhiều là lòng ham đi ra ngoài của nàng, nhất là đi với ai kia? Quý đưa ra thêm một loạt lý lẽ nữa khiến cho Thu khỏi phải ngần ngại lâu thêm. Rồi em sẽ thấy nó đỏ da thắm thịt sau một tuần lễ đi hóng mát như vậy. Anh không nói ngoa đâu, trẻ con ở thôn quê có ăn gì bổ dưỡng như trẻ con của ở thành thị đâu. Vậy mà chúng nó lớn như thổi, sờn sơ như lúa gặp mưa thuận gió hòa vậy. Quý rất sành tâm lý, chàng giúp cho bạn vững lý do nhận lời bằng cách đồ đi đồ lại mãi nhu cầu của bé Lan Chi. Chàng hỏi làm như là Thu đã nhận lời rồi, cũng là để tránh cho bạn khỏi nói ra cái tiếng nhận lời ấy. Chiều nay em đợi anh ở đâu? Em cũng không biết đợi ở đâu cho tiện. Như thế này, em đứng ở trước cửa bồn bông mà trẻ con xích đu với lại tuột đài ấy cho Lan Chi xem cái trò vui đó. Hoặc chơi với chúng nó càng hay, như vậy em khỏi phải sốt ruột mà đợi anh. Anh tới trễ lắm hả? Không, có lẽ anh sẽ tới sớm hơn em, nhưng phòng hờ anh đến trễ vì một cản trở bất thình lình nào đó. Nếu trong trường hợp ấy xảy ra, em sẽ không phải chờ đợi. Chờ đợi là cái khổ dịch mà ai cũng sợ. Nhưng nếu vì lý do nào đó mà em không đến thì xin anh chớ nguyền rủa em nhé. Em không dám hứa chắc. Dẫu sao anh cũng có mặt và bền chí đợi em cho đến mặt trời lặn. Tàu nó đi nhiều chuyến, đến 8 giờ tối cũng còn đi. Không, em chỉ đi các chuyến sớm thôi, vì 8 giờ rưỡi đã phải cho Lan Chi ngủ rồi. Thu đứng lên, đưa mắt soát qua một lượt rồi nói. Vải màn đã vàng hết, phải thay mới được, lại thiếu một tấm ở cửa sổ bên trong nữa. Tấm ấy anh giặt hơi mạnh tay một chút cho nên nó rách, để em thay cho anh. Nàng xin phép ra về, Quý đã có kinh nghiệm, không dám cầm còng cũng như chàng đã cố tránh nói chuyện yêu đương từ nãy đến giờ. Chàng chỉ hơi tha thiết về chuyến phiếm du chiều nay thôi. Chàng dặn với, anh mau nghe em nghĩ đến Lan Chi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng nhau theo dõi hết tập 6 của cuốn tiểu thuyết Ái Ân Thâu Ngắn Cho Dài Tiếc Thương. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.